Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, số 18. Bóng đêm như nước, ngân hạnh thôn ngoài trăm dặm hoang dã trong thung lũng, tia sáng màu vàng lóe lên, ra đi, thần long, một cái vặn vẹo kim quang sông bên trên bầu trời, đó là nhất điều long. Toàn bộ hoang dã đều bị cái này long hình kim quang cho chiếu rọi. Kim quang ở chân trời xuyên toa gầm thét. Đây chính là thần long xuất thế. Mia khiếp sợ nhìn một màn này. Son Goban cũng kích động nhìn chân trời kim quang. Khoảng cách lần trước Mia được cứu vớt đã qua trọn một năm. Sau đó Son Goban lần nữa lợi dụng long châu radar góp nhặt 7 viên long châu. Kim quang dần dần ảm tắt, lục sắc thần long cái kia như một tọa tiểu sơn giống nhau thân thể khổng lồ chậm rãi từ trên cao hạ xuống, bay lơ lửng ở trước mặt hai người. Bất luận cái gì nguyện vọng ta đều có thể vì ngươi đạt thành. Nhưng chỉ giới hạn một cái, thần long thanh âm uy nghiêm vang lên. Tỷ tỷ, nói mau nguyện vọng. Mia hơi có chút khẩn trương. Nàng tiến lên một bước, cao giọng la lên, thần long, xin đem mẫu thân ta cứu tới nơi này, nguyện vọng này, thần long nói đến phân nửa, thanh âm dừng lại một chút, nhân tiện nói, ta không thể vì ngươi làm được, không thể. Mia ngây ngẩn cả người, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, xin hỏi thần long, vì sao, nguyện vọng này rất khó sao? Son Goban liên thanh hỏi. Kéo tư lệ trong cơ thể trang bị lựu đạn. Hơn nữa Grow bác sĩ đã khởi động đúng rồi tư lệ. Kéo kia tư cải tạo kế hoạch. Thân thể của bọn họ đã nằm ở cải tạo ở giữa. Hơn nữa lẫn nhau nhất thể. Giả sử cứu kéo tư lệ, nhất định phải kể cả kéo kia tư cùng nhau cứu. Thần Long nói rằng kéo kia tư là ta cậu. Thì ra hắn cũng bị Redribon bắt đi. Thảo nào tìm không được hắn. Mia nói rằng, thần long, cái kia ngay cả ta cậu cùng nhau cứu. Được không? Khôi phục kéo tư lệ cùng kéo kia tư thân thể là một cái nguyện vọng. Đem bọn họ mang đến nơi đây cũng là một cái nguyện vọng. Đây là hai cái nguyện vọng. Ta không cách nào thực hiện. Thần long nói rằng, Son Goban không khỏi mày nhăn lại. Thần long. Ta nhớ lần trước ta để cho ngươi đem ta tỉ tỉ cứu được bên người tới. Nhưng là rất dễ dàng liền thực hiện. Vì sao lúc này đây? Mia thân thể cũng không có tiến hành cải tạo. Cho nên chỉ cần mang nàng tới bên cạnh ngươi có thể. Mà một cái nguyện vọng. Kéo tư lệ cùng kéo kia tư tình huống thân thể rất đặc thù. Ta nếu như nghịch chuyển thân thể của bọn họ cải tạo đem tiêu hao một cái nguyện vọng năng lượng. Có thể đúng như vậy cũng không thể để bọn họ thoát ly hiểm cảnh. Thần Long chậm rãi nói rằng, bởi vì bọn họ nằm ở Grow bác sĩ bên trong phòng thí nghiệm. Hơn nữa thân thể của bọn họ như xuất hiện dị thường. Đem làm nổ bên trong cơ thể của bọn họ lựu đạn. Cái kia cứu bọn họ lúc liền bên trong cơ thể của bọn họ lựu đạn cùng nhau dỡ bỏ. Cái này hẳn là không phải việc khó à. Son Goban nói, dỡ bỏ lựu đạn là chuyện nhỏ, nhưng là nghịch chuyển thân thể bọn họ biến hóa tiêu hao năng lượng sẽ rất đại. Rất khó làm được lại dỡ bỏ lựu đạn. Thần Long nói rằng, hơn nữa Grow bác sĩ vì phòng ngừa thần Long ước nguyện. An bài là liên hoàn lựu đạn, cũng chính là thực nghiệm con phải xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù bên trong cơ thể của bọn họ lựu đạn trang bị không có tác dụng. Có thể phòng thí nghiệm tự bạo trang bị cũng sẽ khởi động. Nói như vậy, nếu như chúng ta hiện tại xuất hiện tại Mia mẫu thân bên người. Phòng thí nghiệm đem sẽ lập tức bạo tạc. Son Goban nói rằng, liền đúng như vậy. Thần Long nói rằng, Son Goban chân mày cũng nhíu lại. Triệu hoán thần Long lúc hắn cùng Mia phỏng đoán rất nhiều tình huống. Thậm chí phỏng đoán Mia mẫu thân sớm đã không ở nhân thế. Linh hồn đầu thai thành một người khác đều không ngờ tới sẽ đúng như vậy. Goban, bây giờ nên làm gì? Mia lôi kéo Son Goban tay vội la lên. Rất khó làm. Grow bác sĩ có thể biết ngươi là đi cứu mẹ ngươi. Vì vậy cố ý phòng bị chúng ta. Hắn cài đặt lựu đạn sợ rằng không đơn giản. Sợ là chúng ta một xuất hiện tại ngươi bên cạnh mẫu thân. Lựu đạn sẽ gặp bạo tạc. Liền phản ứng thời gian cũng sẽ không cho chúng ta. Mặc dù chúng ta võ đạo tu vì không sai. Có thể tránh được một kiếp. Nhưng là mẹ ngươi đâu? Son Goban cười khổ nói. Nếu không, Mia thấp giọng nói rằng, để thần long đem mẫu thân ta cùng cậu bao quát toàn bộ phòng thí nghiệm lựu đạn đều phá hủy. Như vậy mặc dù không có thể cứu ra mẫu thân ta, có thể chí ít, không cần thiết, Son Goban lắc đầu, nói như vậy, còn không bằng trái lại, để thần long đem ngoại trừ phá hủy trang bị bên ngoài toàn bộ phòng thí nghiệm bao quát mẹ ngươi. Cùng cậu cùng nhau cho rời đi tới nơi này. Như vậy mẹ ngươi cùng cậu trong cơ thể lựu đạn cũng sẽ không mang tới. Phòng thí nghiệm phá hủy lựu đạn cũng sẽ không bị mang tới. Mia con mắt nhất thời một sáng. Thần Long, xin nhấn ta lời của đệ đệ đem bọn họ rời qua. Được không? Mia kêu lên. Chờ một chút. Son Goban kêu lên. Cái này có thể. Thần Long thanh âm đã vang lên. Sau đó một đạo thiểm điện bổ vào phía sau hai người thung lũng trên đất bằng. Chỉ thấy to lớn kim quang nhấp nhoáng. Kim quang bên trong hiển hiện một cái có bãi bóng lớn hình tròn pháo đài. Nguyện vọng của các ngươi đã thực hiện. Như vậy, cáo từ, thần long biến mất ở bầu trời. Đồng thời bảy viên long châu cũng phi bắn ra. Goban, ngươi ngăn cản ta xong rồi nha. Mia cầm lấy Son Goban liền hỏi. Son Goban cười khổ. Ta chẳng qua là cảm thấy như vậy vẫn còn có chút không thích hợp. Có thể là trừ như ấy. Dường như cũng không còn lại biện pháp tốt hơn. Đi thôi. Aji đang ở bên trong. Chúng ta vào đi thôi. Nhưng là. Mia nhìn cái kia hình tròn pháo đài. Có thể nhìn ra được cái này pháo đài đều là các loại tinh vi cơ khí bảo hộ trang bị. Chúng ta làm sao đi vào? Đây chính là Grow bác sĩ pháo đài nha. Mia cau mày nói. Còn có thể thế nào? Bạo lực đột phá. Lấy chúng ta bây giờ vũ lực. Còn sợ cái này. Nhất là ngươi. Son Goban nhìn Mia trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Vẻn vẹn một năm tu luyện. Mia khí cùng lực lượng liền đã vượt qua Son Goban không ít. Tiếp tục như thế. Son Goban chỉ có ở nàng phía sau cái mông hít bụi phần. Nhưng là bạo lực có thể hay không để bác sĩ phòng thí nghiệm khởi động khẩn cấp trang bị. Từ mà đối với ta nương bọn họ. Hiện tại vừa muốn cái này. Đã muộn, sợ rằng phòng thí nghiệm khẩn cấp trang bị đã khởi động. Mia tỉ tỉ, phòng thí nghiệm lựu đạn cùng phá hủy trang bị tuy là bị thần long dỡ bỏ. Nhưng cũng không biểu hiện cơ khí kiểm tra đo lường không đến dị thường. Lúc này chúng ta có vào hay không đi đã không có lưỡng dạng. Ngươi tự xem làm, phân tích của ta liền đúng như vậy. Như vậy, à, vậy hay là, vào đi thôi. Mia hơi chần chờ, liền đi hướng pháo đài. Chờ một chút, chúng ta trước ngụy trang một chút. Cái này pháo đài khẳng định có Grow bác sĩ dò xét trang bị. Ngoài ra ngươi cũng phải chú ý bốn phía, nếu có muỗi con ruồi các loại người máy, nhất định phải tiêu tan hủy. Son Goban liền phân phó chú ý sự hạng. Cùng lúc đó, xa xôi nam cực nơi, một cái bên trong phòng thí nghiệm, ăn mặc hồng sắc quần áo vải hoa dâu trắng lão đầu chính đại phát giận. Chết tiệt Long Châu, chết tiệt thần Long, may mắn ta sớm có chuẩn bị. Grow bác sĩ nhìn trước người màn hình cười lạnh liên tục. Cái kia biểu hiện trên màn ảnh là Mia mẫu thân và cậu gian phòng hình ảnh. Hanh, xuất hiện dị thường, tựa hồ là phá hủy trang bị không có tác dụng. Ha ha, chết đi cho ta. Grow bác sĩ nắm lên bên cạnh cái hộp kia hình dáng điều khiển từ xa. Sau đó hắn đè xuống phía trên hồng sắc tròn cái nút. Sau đó Grow bác sĩ gắt gao nhìn trên màn ảnh, nhưng là trên màn ảnh an an lẳng lặng. Lẽ nào, Cái này thần long liền bên trong cơ thể của bọn họ lựu đạn cũng cùng nhau tháo bỏ. Grow bác sĩ một cái liền nghĩ đến nguyên nhân. Hắn sờ sờ râu mép, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Đáng tiếc, mấy người này nhưng là người tốt nhất thể. Hiện tại đã bị hủy, ta cũng là an bài quá cực đoan. Chỉ cần có một tia dị thường, mà bắt đầu khởi động người nhân tạo kế hoạch. Hai cái này vật thí nghiệm hiện tại đã bắt đầu dung hợp. Đáng tiếc, bất quá ta vẫn là có thể quan sát cái này thực nghiệm. Lúc này, dị thường, B-274 hào phòng thí nghiệm dị thường. Có người xâm lăng, tiếng âm vang lên, chuyện gì xảy ra, lẽ nào cái kia căn cứ thí nghiệm bị cao thủ võ đạo tìm được rồi. Grow bác sĩ sắc mặt khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, muốn nhìn rõ rốt cuộc là ai vào xâm, nhưng là màn hình xuất hiện hai đại đội đầu đều bị bao ở hắc y nhân. Sau đó bên ngoài bên trong một cái hắc y nhân ngón tay búng một cái. Một luồng quang bắn ra, màn hình chính là hoa một cái, sau đó chỉ là vài giây, truyền tới còi báo động cũng đã biến mất. Cái này hai cái hắc y nhân tựa hồ đối với cao khoa học kỹ thuật thiết bị rất quen thuộc. Xem ra là thần tổ xuất động. Grow bác sĩ tê liệt trên ghế ngồi. Ngân hạnh thôn ngoài trăm dặm trong thung lũng. Son Goban cùng Mia bạo lực xông vào trong pháo đài. Một đường làm biên độ nhỏ phá hư. Rất nhanh liền đến một cái phòng. Căn phòng này một mặt có một cái thủy tinh tròn khoang thuyền. Xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh có thể chứng kiến bên trong lam lam trong chất lỏng có hai bóng. Người, nương, Mia hét dầm lên, sau đó vọt vào. Đây là, Son Goban nhìn thủy tinh bên trong nữ tử. Cô gái này có mái tóc màu vàng óng, lông mi phát thanh tú. Bế lấy con mắt, vẫn như cũ khiến người ta có một loại cảm giác kinh diễm. Có thể cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Son Goban chứng kiến cô gái này khuôn mặt cái kia phút chốc trong đầu liền hiện lên. Một tia vô cùng cảm giác quen thuộc. Son Goban ánh mắt lại rơi vào bên cạnh một thân áo cao bồi nam tử trên người. Nam tử này một đầu hắc phát, ngũ quan đồng dạng tuấn tú tột cùng. Đồng dạng để Son Goban cảm giác rất quen thuộc. Là ai? Ta không có khả năng gặp qua bọn họ. Tại sao lại cảm giác giống như là ở cái nào Rentaro qua bọn họ? Son Goban suy tư về đi lên trước. Mẫu thân, cậu, Mia đứng ở thủy tinh khoang thuyền trước hét to. Nhưng là người ở bên trong căn bản không một tia động tĩnh. Goban, ngươi mau nhìn xem, mẫu thân ta cùng cậu là chuyện gì xảy ra? Sẽ có hay không có sự tình? Mia nối tới Son Goban cầu cứu. Son Goban cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền hướng nhìn bốn phía, chỉ là nhìn một cái liền nở nụ cười khổ. Mia tỷ tỷ, cùng thần long nói không sai biệt lắm, mẹ ngươi cùng cậu dường như đang bị cải tạo bên trong. Cái này là năng lượng đường tiến độ, đây là cải tạo đường tiến độ. Son Goban chỉ một cái bên cạnh cách đó không xa quang chủ. Xem cái này đường tiến độ. Năng lượng đưa vào rất lớn rất nhanh. Hơn nữa bọn họ cải tạo dường như tốc độ rất nhanh. Chậm thì 3 tháng, nhanh thì 1 tháng liền có thể hoàn thành. Vậy phải làm sao bây giờ? Có thể hay không ngưng hẳn? Không phải chuyện đơn giản như vậy. Cải tạo đã khởi động. Mặc dù chúng ta phá hư các loại trang bị, cũng không sửa đổi được sự thực. Cái này, Son Goban cười khổ. Loại thời điểm này liền Son Goban cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Mia, loại sự tình này, ta cũng không cho được ngươi kiến nghị. Thế nhưng có một chút, căn cứ chúng ta hướng thần long cho phép nguyện, là gỡ ra phá hủy làm bằng máy. Hiện tại tuy là Aji bọn họ bị cải tạo, có thể có một chút, cái này không sẽ phá hủy bọn họ. Thực sự, Mia nhìn Son Goban. Tuy là bọn họ sẽ không chết, nhưng là sẽ có cái gì tác dụng phụ, hoặc là biến thành quái vật gì. Cái này có thể liền khó nói chắc. Son Goban ánh mắt rơi vào năng lượng phát ra cái bên trên. Nếu như ta dự liệu không sai, bọn họ sẽ bị cải tạo thành vốn có mạnh mẽ đại lực lượng nhân loại. Còn như tính cách, bọn họ là lấy công dân cải tạo. Cho nên, lúc này Son Goban trong đầu chợt hiện lên một đạo linh quang. Ta hiểu, nguyên lai là bọn họ. Nghĩ đến công dân cải tạo thành người nhân tạo, Son Goban đột nhiên minh bạch vì sao nhìn trước mắt hai người nhìn rất quen mắt. Mia, mẹ ngươi cùng cậu là không phải song bào thai nha? Son Goban dò hỏi. Mia gật đầu, liếc Son Goban liếc mắt. Mẫu thân ta là tỷ tỷ, cậu là đệ đệ, bọn họ dáng dấp kỳ thực không phải dễ dàng như vậy nhìn ra là song bào thai. Quả nhiên là số 18 cùng số 17. Son Goban nhưng là nhớ kỹ nguyên Dragon Ball thế giới bên trong. Grow bác sĩ thủ hạ nổi danh nhất người nhân tạo số 18. Cái này người nhân tạo thậm chí bị rất nhiều Long Châu mê xưng là nhất xinh đẹp Long Châu nhân vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.